Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 3, bán đấu giá, góc truyện audio.com. Buổi trưa cơm nước xong, Vân Khởi liền trở về ký túc xá. Trường học ký túc xá rất tốt, 4 người một gian, mỗi người một cái tủ treo quần áo, một cái bàn học tập, buồng vệ sinh rất lớn, có nước nóng để tắm rửa, rất tiện lợi, cũng rất sạch sẽ. Ký túc xá học sinh đều là ngẫu nhiên an bài, không nhất định là đồng nhất ban. Mở cửa túc xá, Vân Khởi đi vào, bên trong truyền đến cười cười nói nói, ba người nhìn thấy Vân Khởi đi tới, giống như là không thấy là bình thường, không có một người hướng Vân Khởi chào hỏi. Vân Khởi cũng không thèm để ý, nhưng khi nhìn đến trên giường của mình, bầy đầy không biết là quần áo bẩn của ai, tất thối, trên bàn viết nàng, bầy đặt còn không ít ăn xong đồ ăn thừa cơm thừa, Vân Khởi không bình tĩnh. Đem trên giường của ta cùng trên mặt bàn không thứ thuộc về ta, hết thảy lấy đi cho ta thu thập sạch sẽ. Vân Khởi thanh âm nhàn nhạt vang lên, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng mà rõ ràng truyền vào đến trong tai mỗi người. Ba người ngạc nhiên nhìn Vân Khởi một cái, sau đó bĩu môi khinh thường, đồng thời quay đầu đi, nói tiếp cười, không chút nào đem lời nói Vân Khởi để ở trong lòng. Vân Khởi nhìn ba người không để ý tới mình, cười lạnh một tiếng, sau đó khom lưng, đem những thứ trên giường không thuộc về của nàng, y phục một tia ý thức toàn bộ thu hẹp bắt đầu đến, ôm đi ra ký túc xá. Trong phòng ba người gặp Vân Khởi đem y phục của các nàng ôm đi, rốt cục không hề không hợp tác rồi, rối rít đứng dậy kêu. Vân Khởi, ngươi đứng lại đó cho ta. Vân Khởi, ngươi đem y phục để xuống cho ta. Vân Khởi, ngươi muốn chết à. Vân Khởi bình tĩnh đi đến thùng rác, sau đó một tia ý thức toàn bộ ném vào. Đằng sau ba nữ sinh nhìn thấy Vân Khởi lại đem y phục của các nàng tất cả đều ném vào thùng rác, lập tức la hoảng lên. À, ta mới vừa mua váy liền áo à, đây chính là ta cầu xin mẹ ta một tuần lễ, mẹ ta mới mua cho ta. À, váy ngắn ta thích nhất à. À, ta nhịn ăn mới vừa mua được đồ thể thao kia. Ba nữ nhân một trận hô to gọi nhỏ, như là chết mẹ ruột bình thường. Nhìn về phía Vân Khởi ánh mắt giống như là bao hàm sát khí, Vân Khởi chào phúng nhìn về phía ba người. Một trong ba nữ nhân lớn tiếng gọi là Cao Lâm Lâm, lớn lên vừa cao vừa lớn, khuôn mặt mụn hé miệng lạp xưởng ra, mở lớn, miệng to giống như chậu máu đối Vân Khởi phun nước miếng, đầu ngón tay đều nhanh muốn chỉ đến trên mặt Vân Khởi. Vân Khởi, ngươi, ngươi này người đàn bà không biết xấu hổ, ngươi dám ném y phục của ta. Cao Lâm Lâm nói liền duỗi ra bàn tay, hướng tới Vân Khởi đánh đến. Hai người khác còn lại là vẻ mặt giận dữ trừng mắt Vân Khởi, nhìn thấy Cao Lâm Lâm giương cao tay, trong mắt lại là lộ ra không chút nào che giấu, nhìn có chút hả hê. Vân Khởi dễ dàng liền bắt lấy cổ tay Cao Lâm Lâm, thủ hạ dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lập tức Cao Lâm Lâm chính là kêu thảm thiết một loại giết heo. A, a, buông tay, đau chết mắt. Vân Khởi, ngươi buông tay cho ta. Cao Lâm Lâm cao tiếng hét thảm, giọng nói có chút nức nở nghẹn ngào, liều mạng dãy giụa. Vân Khởi, ngươi buông tay cho ta. Buông ra Triệu Nhạn cùng Lưu Lệ hai người cùng phòng thấy thế cũng cùng lúc xông lên, muốn đẩy tay Vân Khởi ra. Vân Khởi cười lạnh một tiếng, một cước một cái, đem hai nữ sinh đạp đến, bình thản nhìn ba người. Về sau, có dám chọc ta. Nói xong lại là răng rắc một tiếng, Cao Lâm Lâm lại là một trận kêu thảm thiết, đau mồ hôi lạnh chảy ròng, bị bẻ gãy cổ tay. Góc truyện audio.com, lại bị Vân Khởi bẻ tay kia che lấy bị thương tay. Ba người miệng mở rộng, sững sờ nhìn Vân Khởi, trước mắt nữ sinh này, là người bọn họ biết cái kia bất kể bắt nạt thế nào đều không lên tiếng Vân Khởi sao. Ba người trong mắt có chút sợ hãi, chống ngực đập thình thình, nhìn xem Vân Khởi xoay người đi xa, ba người lúc này mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy vừa rồi Vân Khởi thật đáng sợ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, rối rít cúi đầu ngầm, trong mắt tràn đầy khó xử. Vân Khởi nằm ở trên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không đầy một lát Cao Lâm Lâm ba người kia đã trở lại rồi, chứng kiến Vân Khởi nằm ở trên giường, ba người ánh mắt phức tạp. Đặc biệt là Triệu Nhạn, Triệu gia là ở nông thôn, bởi vì học giỏi mới được trường học đặc biệt tuyển, nhưng là sau khi đi tới trường học chứng kiến quần áo diễm lệ, bạn học ra tay xa xỉ, trong lòng tự ti làm cho nàng nhịn không được đem một ngạt đến khi dễ trên người Vân Khởi. Chỉ có thời điểm khi dễ Vân Khởi, nàng mới có thể tìm được một loại hưng phấn cảm giác, nhưng là bây giờ Vân Khởi chợt bắt đầu phản kháng. Nàng trong nội tâm phẫn hận, tại sao phải phản kháng đây? Liên tục bị nàng bắt nạt cũng không được khá lắm sao? Lưu Lệ gia đình điều kiện rất tốt, nhà cũng là buôn bán, chỉ là cha mẹ từ nhỏ ly dị, không có ai quản, thường cùng những tên côn đồ xã hội cùng nhau chơi đùa, là trường học nổi danh tiểu thái muội. Là gì ta, đóng ngoặc đơn, Triệu Nhạn miệng ngọt nói, đem Lưu Lệ dụ dỗ phải cao hứng, Lưu Lệ cũng sẽ không đi gây sự với Triệu Nhạn, chỉ có Vân Khởi là cái ngây ngốc tính tình, lớn lên Mỹ, lại không nói chuyện, trong nhà cũng không có bối cảnh, Lưu Lệ lại lấy bắt nạt Vân Khởi làm thú vui. Hiện tại nhìn thấy Vân Khởi thay đổi, Lưu Lệ trong nội tâm bắt đầu bất an, mắt lộ ra âm ngoan. Bình thường náo nhiệt phòng ngủ, hôm nay khó được yên tĩnh. Đợi đến 1:30, Vân Khởi liền mở mắt ra, rời giường, sau đó cầm lấy sách vở, đi giáo đường. Buổi chiều, 2 giờ đi học, buổi chiều khóa lúc trước Vân Khởi so am hiểu ngoại ngữ lão sư cũng ưa Vân Khởi khóa buổi chiều, đó là không có xảy ra chuyện gì. 4:30 chiều, trường học tan học, Vân Khởi ra trường học đi Trung Sơn Thị công ty bán đấu giá lớn nhất, Bảo Lệ phòng đấu giá. Bảo Lệ phòng đấu giá bên trong chuyên gia đều là nước Trung Quốc nổi tiếng lão chuyên gia, mời mọc khách cũ tất cả đều là tài đại khí chủ, bán đấu giá giá cả ở trong ngành cũng tương đối cao, chỉ là muốn rút 10% lợi. Nếu muốn mang thứ đó bán đấu giá, chỉ có thể đi phòng đấu giá, nếu không đến một loại tiệm đồ cổ, không phải là ép giá chính là không phân biệt tốt xấu. Vân Khởi cầm lấy điện thoại di động, liếc nhìn Bảo Lệ phòng đấu giá tư liệu, ngồi trên xe taxi, không đến nửa giờ, sẽ đến Bảo Lệ phòng đấu giá lầu dưới. Nhìn tầng lầu cao vút trong mây, trang sức xa hoa ở đại sảnh, Vân Khởi biết rõ Bảo Lệ phòng đấu giá này thực lực không tầm thường. Cô tiếp tân, nhìn về phía nàng xinh đẹp quá đáng tiểu cô nương, trên mặt gấp rút treo thượng sáng lạn tươi cười. Ngài khỏe, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Vân Khởi nhàn nhạt gật đầu. Ta muốn gặp quản lý công ty của các ngươi, ta muốn bán đấu giá một ít đồ vật. Cô tiếp tân, nghe được Vân Khởi lời nói, trong mắt hiện lên kinh ngạc, bọn họ nơi này mỗi ngày đều muốn tiếp đãi một chút tới khách hàng bán. gocchuyenaudio.com, đồ, nhưng phần lớn đều là lớn tuổi, tuổi nhỏ như vậy tiểu cô nương, cũng không phải nhiều. Nhưng, cô tiếp tân, còn là phi thường khách khí gật đầu ứng hảo, sau đó liền gọi điện thoại quản lý. Quản lý nghe được có khách muốn cấp bán đấu giá, gấp rút xuống lầu, đi đến đại sảnh. Quản lý là một nam tử trung niên có chút hơi mập, họ Vương. Vương quản lý ở thời điểm nhìn thấy Vân Khởi, trong mắt cũng không nhịn được có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là phi thường nhiệt tình đem Vân Khởi đón đến phòng làm việc của hắn. Chỉ cần là khách hàng chính là bọn họ thượng đế. Đi đến phòng làm việc Vương quản lý vội hỏi. Tiểu thư mời ngồi, Vân Khởi cũng không khách khí, đối Vương quản lý gật gật đầu, ngồi xuống. Vương quản lý mặc dù chỉ là quản lý cái công ty, nhưng cũng là công ty lớn, công việc phong phú, lấy nhãn lực của hắn, trong nội tâm hiểu rõ tiểu cô nương này mặc dù nhìn xem nhỏ, nhưng khí độ là phi phàm, không phải là cái đơn giản, giọng nói cũng càng thêm nhiệt tình. Không biết tiểu thư muốn bán đấu giá vật gì đó. Vương quản lý ngồi ở Vân Khởi đối diện cười hỏi. Vân Khởi cầm lấy ba lô sau lưng, sau đó từ trong ba lô xuất ra một hộp gỗ tử đàn trang sức. Gỗ tử đàn trên mặt điêu khắc tinh xảo hoa văn, đẹp đẽ quý giá dị thường, liền này nhìn một cái hộp đã làm cho Vương quản lý thận trọng đối đãi. Vương quản lý vẻ mặt thận trọng, dè dặt tiếp nhận gỗ tử đàn hộp trang sức nhẹ nhàng phóng ở trên bàn, mở ra, một trận xanh mơn mờn ánh sáng, liền theo khe hở bắn đi ra chiếu xạ ở trên mặt Vương quản lý, trên mặt Vương quản lý bịt kín một tầng nhu hòa ánh sáng. Đế Vương Lục, Vương quản lý chứng kiến trong hộp đồ trang sức đeo tay, nhịn không được la hoảng lên, tay chân lanh lẹ đem cái hộp toàn bộ mở ra, liền nhìn đến trong hộp đang lẳng lặng nằm một bộ ngọc lục bảo đồ trang sức đeo. Bích lục cây châm, vòng tay, dây chuyền, vòng tay, vòng tay, vòng tay. Một bộ này đồ trang sức đeo tay, dùng là đều là ngọc lục bảo cao cấp nhất, giá trị xa xỉ. Cách chương.